Xuyên thành nữ phụ truyện mạt thế. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thời gian đến thành phố A cũng đã bị kéo dài, thêm vài ngày cũng không sao chưa yêu sở giao. Nếu em ngại vì họ là con người mà không tiện hành động, thì cứ để đó anh lo. Nhưng, lời còn chưa kịp nói xong, mười mấy ánh đèn bất ngờ chiếu vào họ. Không đợi hai người kịp phản ứng, cả hai đã bị khống chế, áp giải vào trong căn cứ. Sự việc xảy ra quá nhanh, hai tay họ bị trói chặt sau lưng, không thể vùng vẫy. Triệu Sở Giao liếc mắt ra hiệu cho cô đừng manh động. Lần đầu tiên họ vào sâu bên trong như vậy, người hai bên tự động nhường đường, dưới ánh mắt của mọi người, họ bị áp giải đi giữa, có cảm giác như tội phạm bị đưa ra pháp trường vậy. Chính là bọn họ, hai người này cứ loanh quanh trước kho lương thực, Diệp Vãn Thanh và Triệu Sở Giao chưa kịp đứng vững, đã bị một người chỉ mặt tố cáo. Diệp Vãn Thanh nhìn người đó, một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, không hề quen biết. Ồ, người đàn ông ngồi trên cao, tay chống cằm, mí mắt không buồn mở, lơ đãng nói. Anh Chu, bọn họ chắc chắn có ý đồ xấu, không thể bỏ qua. Người đó nhìn Diệp Vãn Thanh và Triệu Sở Giao, giận dữ nói. Cô ngơ ngác, người này có thủ oán gì với cô hay sao mà lại bôi nhọ mình như vậy? Dù họ có ý định thật nhưng còn chưa làm mà. Sao lại bảo họ có ý đồ xấu được? Anh bạn à, nói có sách mách có chứng. Anh chỉ nói xuông thế kia, thì còn gì là luật lệ nữa? Thanh âm êm tai của cô vang lên, người đàn ông gọi là anh Chu nhấc mí mắt lên. Bọn họ chính là chứng cứ. Diệp Vãn Thanh nhìn quanh. Phải không? Vậy các người nói xem lúc đó chúng tôi đang làm gì? Lời vừa dứt, không ai đáp lại. Lúc ấy, có người tố cáo rằng có kẻ khả nghi lảng vảng quanh khu vực nhà kho. Ý đồ bất chính. Mọi người ở đây đều biết lương thực quý giá thế nào, nên khi nhận được tin tức, họ đã không quan tâm thật giả mà nhanh chân chạy tới đầu tiên. Trong đó, có một người chỉ vào bọn họ, những người xung quanh không nói hai lời. Không chút suy nghĩ liền trói họ đưa tới đây. Bây giờ hỏi lại, họ có chút không trả lời được, vì lúc đó tình hình khá hỗn loạn, không ai chú ý là ai chỉ cả. Diệp Vãn Thanh cười nói. Các người cắn bản không cho người ta giải thích đã bắt trói chúng tôi, có phải quá vội vàng rồi không? Vậy cô nói xem, tại sao lúc đó hai người lại ở gần kho lương thực như thế? Người kia không chịu buông tha gặng hỏi, cô liếc nhìn anh ta một cái, trong lòng thầm thắc mắc, tại sao người này lại phản ứng mạnh như vậy? Chúng tôi chỉ là đi ngang qua, người đó không giận mà cười, đi ngang qua, tôi sợ là cố tình thì có, sao, có vấn đề gì? Chẳng lẽ các người ở đây không đi ngang qua sao? Chúng ta lúc ấy làm gì, các người cũng nhìn thấy. Hơn nữa, các người đến đúng lúc như vậy, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Không ai lên tiếng, cưỡng từ đoạt lý, người kia quay đầu nói. Anh Chu, mọi người đều thấy, anh phải tra hỏi rõ ràng, thả G, I, E, C nhầm còn hơn bỏ sót. Người đàn ông đứng đầu lười biếng mở mắt, Diệp Vãn Thanh không sợ quyền lực. Nhìn thẳng vào mắt anh ta. Người đàn ông trước mặt khoảng 30 đến 40 tuổi, bụng to như bụng tướng, tóc hơi rối, mắt nhỏ môi dày, trông không giống người tốt. Anh Chu có chút thưởng thức cô, từ khi xây dựng căn cứ an toàn này, mấy ai có can đảm dám nhìn thẳng vào anh Chu như vậy, huống hồ đây còn là một cô gái xinh đẹp. So với Mục Thủy Linh, một người như hoa sen, một người như hoa hồng, đã nếm đủ hương vị cay nồng, anh ta muốn thử vị khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, mắt anh ta càng trở nên lộ liễu, trần trụi hơn. Diệp Vãn Thanh sao lại không hiểu ánh mắt này? Cảm giác như bị lột vỏ trứng gà đặt trước mặt người khác. Cô ghê tởm lùi lại một bước, trốn sau lưng Triệu Sở Giao, rời khỏi tầm mắt anh ta. Anh Chu chưa nhìn đủ, tầm nhìn đột nhiên bị chắn. Anh ta tức giận, nhìn xem ai không biết điều như thế. Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo. Lòng anh ta trùng xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng người này trẻ hơn anh ta, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm cực kỳ. Nếu đã như vậy, người này càng không thể giữ lại. Anh ta có thể ngồi lên vị trí này không đơn thuần chỉ vì tàn nhẫn, mà vì bất cứ ai làm anh ta thấy nguy hiểm hay đe dọa đều bị loại bỏ. Khi anh Chu đang tính cách loại bỏ Triệu Sở Giao, một tiểu đệ đi tới thì thầm vào tai anh mấy câu. Những người phía dưới cúi đầu, nín thở nhìn anh Chu. Chỉ thấy anh ta sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời đen lại. Chuyện này thật sao? Chắc chắn, Anh ta ra hiệu, người kia lui xuống. Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn tới người vừa tỏ ra gay gắt. Tiểu Bắc, cậu theo tôi bao lâu rồi? Tiểu Bắc nhìn không được hai chân phát run, thân thể không tự chủ mà run lẩy bẩy. Nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cứng rắn trả lời. 7 năm rồi, vậy chắc cậu cũng biết tính tôi rồi. Giọng anh ta không lạnh không nóng, nhưng như búa tạ đập vào tim Tiểu Bắc. Tiểu Bắc biết không thể giấu được, chân mềm nhũn quỳ xuống. Anh Chu, xin tha mạng, tôi không muốn làm vậy, tôi là bị ép buộc. Anh Chu không phải người kiên nhẫn, cút, ai không tuân thủ quy tắc của tôi, không cần ở lại. Nói xong, hai người mặt lạnh tiến lên kéo Tiểu Bắc đi. Mọi người có chút không hiểu, bàn tán xôn xao. Anh Chu giải thích, người thực sự có mưu đồ bất chính là Tiểu Bắc. Anh ta vì không cam chịu ở đây, nên đã tìm cách bỏ trốn. Biết bên ngoài hỗn loạn, lương thực khan hiếm, nên anh ta đã có ý đồ xấu. May mắn, lúc anh ta suýt bị phát hiện thì thấy Diệp Vãn Thanh và Triệu Sở Giao ở gần đó, liền thừa cơ đổ tội cho họ. Sự việc cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, mọi người tiến lên tháo dây trói cho Diệp Vãn Thanh cùng Triệu Sở Giao, liên tục nói xin lỗi. Nhưng Diệp Vãn Thanh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dẫu sao thì thời gian cũng quá đúng lúc rồi. Dù người kia có đổ tội cho họ, thì thời gian báo tin và lúc tập hợp lại cũng cần chút thời gian, sao mà. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Đúng rồi, cô tên gì? Đối diện với câu hỏi bất ngờ, cô ngạc nhiên. Người phía sau cũng bàn tán sôi nổi. Ai cũng hiểu anh Chu nói những lời này là có ý gì. Tám thành là vừa ý cô gái này rồi. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh có vẻ là bạn trai cô thì phải. Diệp Vãn Thanh cúi đầu, con ngươi tối sầm lại, nói ra tên mình. Chuyện này gây ra náo động rất lớn, rất nhanh liền truyền đến tai Mục Thủy Linh. Chuyện là như vậy, một tên tiểu đề cúi đầu, thấp người thì thầm bên tai cô ta. Mục Thủy Linh lười biếng tựa đầu, gật đầu ra hiệu cho anh ta lui xuống. Chuyện này anh có kể lể thì cũng không được nói ra, hiểu không? Vâng, vâng, người kia kính cẩn lui ra. Chị Mục, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép lui. Ừ, người kia vừa rời đi không lâu, một bước chân nặng nề, chậm rãi tiến lại, Mục Thủy Linh đột nhiên mở to mắt, trong đáy mắt toàn là sự lạnh lẽo. Anh Chu, người đã đến cửa, cô thay đổi vẻ mặt, cười tươi bước tới. Anh Chu thuận thế ôm lấy eo cô, thân thể mềm mại của cô làm anh ta vô cùng hưởng thụ. Tiểu yêu tinh, anh ta vỗ nhẹ một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhớ anh không? Đôi tay mập mạp vê, uốt ve sau lưng, Mục Thủy Linh cố nén cảm giác chán ghét, cố gắng không để cơ thể quá căng thẳng. Cách chương.